Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2509, sinh tử khó liệu. Kia cái ghế dịch chuyển khỏi sau, Triệu Thiên Nghĩa rất nhanh lần nữa đem đầu mò vào, có chút lo lắng nói, các người sự tình xử lý xong không có, vừa rồi có người đến báo. Nói nhất quan đạo những cái kia nhân mã thượng liền muốn đã ăn xong, muốn cùng tiểu tam tử đi chấp hành lục soát nhiệm vụ. Bọn họ rất nhanh liền đến đây. Đám người nhìn thoáng qua Triệu Thần, Triệu Thần nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, gần nhất khoảng thời gian này, tổng đà ra lệnh, đại hoang thành bốn phía tất cả đều bị phong tỏa rớt. Chỉ cần tìm không thấy người, sẽ mỗi ngày đều yếu địa trải thảm tại toàn bộ đại hoang thành lục soát tung tích của các ngươi. 5 ngày sau đó, chúng ta tại ước định địa điểm tập hợp. Cao tổ gia nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, nghiêm mặt nói, tiểu hỏa tử, chuyện này có thể thành hay không? Liền dựa vào ngươi, chư vị mời yên tâm. Việc này việc quan hệ ta toàn bộ nghĩa lão tộc vận mệnh. Ta không dám nói đem sự tình làm hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi làm. Nhất quan đạo nghịch thiên mà vì, ta tin tưởng cuối cùng sẽ tà bất thắng chính. Triệu Thần nghiêm mặt nói, dứt lời, Triệu Thần liền theo cái thang bò lên. Đi lên sau, Triệu Thần liền cùng Triệu Thiên Nghĩa nói, ra ra, ta cùng bọn hắn đều thương lượng xong. Triệu Thiên Nghĩa có chút sững sờ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhẹ gật đầu, sau đó đem cơ quan cho một lần nữa đóng lại. Cơ quan đóng lại sau, ta nghe được bọn họ ông cháu hai người ở phía trên lại hàn huyên một hồi. Hai người tiếng nói rất nhỏ, nhưng là hòa hợp êm thấm, không còn có trước đó như vậy cãi lộn, trong lòng mọi người đều có chút phân loạn. Đồng thời cũng có chút không hiểu kích động, ta cũng không có tâm tư lại đi nghe bọn hắn nói cái gì. Trong lòng chỉ muốn, 5 ngày sau đó liền muốn hành động, này tiến triển có chút nhanh, mình còn có chút không tiếp thu được. Nguyên bản chúng ta lần này tới Đại Hoang Thành chỉ là tìm hiểu nhất quan đạo tình huống. Không có nghĩ rằng nhưng lại lâm thời quyết định không đi. Muốn chờ đợi số lớn nhân mã đến. Cùng nhất quan đạo tổng đà người quyết nhất tử chiến. Lại một lát sau, ta nghe phía bên ngoài cửa lớn bị người đẩy ra. Có ít người đi đến. Cùng Triệu Thần chào hỏi. Hỏi hắn có đi hay không. Còn có nhiệm vụ mang theo. Tiếp tục tìm kiếm những cái kia ngoài thành người tung tích đợi chút. Triệu Thần lên tiếng. Liền đi theo những cái kia nhất quan đạo người rời đi. Nghe được sau khi bọn hắn rời đi, lão Lý có chút không yên lòng cùng mọi người nói, trong lòng ta luôn cảm giác có chút không quá an tâm. Các ngươi cảm thấy, này Triệu Thần có thể hay không giả ý cùng chúng ta phối hợp? Chờ trở về sau, trực tiếp đem chúng ta bán đi, căn bản đợi không được ngày thứ 5, nhất quan đạo liền tụ tập số lớn cao thủ tới, đem Triệu phủ cho vây quanh. Chúng ta trốn ở mật thất này bên trong, chỉ sợ cũng không quá an toàn, muốn hay không chuyển sang nơi khác. Lão Lý tâm tư tương đối tinh tế, kiểu gì cũng sẽ so với chúng ta suy nghĩ nhiều mấy bước. Chu Nhất Dương lại cười nói, cái này đại gia hỏa cũng không cần lo lắng. Triệu Thần kỳ thật bản tâm không xấu, trước đó là bị tâm cổ mê hoặc. Hiện tại hắn thể nội tâm cổ đã bị thiên niên cổ dài. Liền khôi phục bản tâm. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không bán chúng ta. Dừng một chút. Hắn ngay sau đó lại nói. Ta đối với hắn cũng không phải không có đề phòng. Vừa rồi ngoại trừ làm thiên niên cổ cho hắn giải tâm cổ bên ngoài. Lại tại thân thể trong hắn hạ một loại khác cổ. Loại này cổ có thể làm cho Triệu Thần cùng thiên niên cổ trong lúc đó sinh ra một loại vi diệu liên. Hệ, Triệu Thần nói gì vậy? Làm chuyện gì? Thiên niên cổ bên này đều sẽ có cảm ứng. Một khi hắn muốn bán chúng ta, thiên niên cổ liền sẽ thôi động cổ độc phát tác. trong nháy mắt liền sẽ làm triệu thần chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Tiểu tử ngươi đủ âm a, một chiêu này đều có thể nghĩ ra được. Hòa thượng phá giới cười nói, không có cách, chuyện này liên lụy quá lớn, việc quan hệ chúng ta sinh tử của tất cả mọi người, còn liên quan đến toàn bộ giang hồ vận mệnh, ta nào dám có nửa phần qua loa. Chu Nhất Dương nói, lão Lý như cũ có chút không yên lòng nói, Nhất Dương a, Nhất Quan đạo tổng đà người cho triệu thần hạ tâm cổ. Ngươi bây giờ cho hắn mở ra, một cửa ải kia dưới đường cổ người có thể hay không cảm giác được này tâm cổ đã bị ngươi giải hết. Rồi, Chu Nhất Dương lắc đầu, nói, dưới tình huống bình thường, cổ sư hạ cổ bị người mở ra sau, cổ sư bên kia đều sẽ có chút cảm ứng, nhưng là lần này không giống nhau. Thiên niên cổ chính là cổ bên trong chi vương, nó có thể cởi cổ tại trong vô hình, đối phương cho dù là nghĩ cảm ứng cũng không cảm ứng được. Điểm này ta hoàn toàn chắc chắn, Nhất Dương đứa nhỏ này nói không sai, dù sau này thiên niên cổ cũng không phải là phàm phẩm. So cao minh nhất cổ sư còn có lợi hại rất nhiều. Chúng ta một mực đem tâm đặt ở trong bụng liền tốt. Cao tổ gia nói, vậy chúng ta kế tiếp là không phải muốn cùng Mao Sơn bên kia liên hệ. Thông báo bọn họ mau chóng chạy đến Đại Hoang Thành. Ta nói, ngươi cùng Mao Sơn bên kia liên hệ đi. Để bọn hắn động tác càng nhanh càng tốt. Cho chúng ta lưu thời gian cũng không nhiều. Cao tổ gia nói, lập tức, ta theo trên người lấy ra truyền âm phù ra tới. Thôi động pháp quyết. Một chút đem kia truyền âm phù cho bóp nát, trong lòng còn có chút âm thầm khẩn trương, cũng không biết này truyền âm phù rốt cuộc có tác dụng hay không. Dù sao đây không phải tại cùng một cái không gian bên trong. Truyền âm phù bốc cháy lên sau, ta liền ngắn gọn đem chúng ta tình huống bên này cùng Mao Sơn trưởng giáo nhanh chóng nói một lần. Bên kia cũng có đáp lại, trưởng giáo chân nhân nói biết. Nói không có hai câu, truyền âm phù liền tiêu diệt, ta ngay sau đó lại đốt một chương đi qua, để bọn hắn đến Lâm Uyên làm thuyền, vượt qua Hắc Thủy vực sâu, thẳng tới Đại Hoang Thành, cũng căn dặn bọn họ đến Lâm Uyên sau nhớ rõ cùng chúng ta nói một tiếng. Trưởng giáo chân nhân bên kia đáp lại một tiếng, nói sẽ mau chóng làm chuyện này. Triệu tập các đại môn phái cao thủ hướng phía Hắc Thủy vực sâu phương hướng mà đi. Thiêu đốt truyền âm phù thời điểm, đám người ngay tại một bên nhìn, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Hai đạo truyền âm phù đi qua, cùng Mao Sơn trưởng giáo trao đổi một chút, trong lòng cũng không có cảm giác như chút được gánh nặng. Ngược lại cảm thấy có chút không quá an tâm, thật liền muốn tiến đánh Nhất Quan đạo tổng đà. Thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Không nói đến kia tử bạt cùng vạn cương quật đến tột cùng là như thế nào một phen kinh khủng. Liền kia bạch Phật Di Lặc cũng là chúng ta không cách nào chống lại. Ta cao tổ ra bốn người bọn họ đỉnh cấp cao thủ. Lại thêm Mao Sơn Địa Tiên, Long Hổ Sơn Địa Tiên trùng linh chân nhân. Còn có Cuối Nam Sơn, Núi Phó Đang. Đợi chút các đại môn phái cực phẩm cao thủ liên hợp. Cùng giờ này khắc này bạch Phật Di Lặc chống lại. Không biết có thể có mấy phần thắng. Còn có kia thần bí tả hộ pháp. Từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua. Đây đối với chúng ta tới nói đều là không biết sợ hãi. Còn có rất nhiều sự tình chúng ta không có hoàn toàn làm rõ ràng. Liền muốn bắt đầu đối Nhất Quan đạo khởi xướng tổng tiến công. Chuyện này xong xuôi sau, ta nhìn thấy Vô Nhai Tử chân nhân thở phào một cái. Nhìn về phía ta cao tổ ra nói, Ngô lão cẩu, ngươi cảm thấy chúng ta lần này vây công Nhất Quan đạo tổng đà. Có thể có mấy thành phần thắng? Ta cao tổ ra thở dài một cái, lắc đầu, nói, sinh tử khó liệu, thắng bại khó liệu a, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo,